Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 670, đại phiền toái đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Nguyệt tăng nhân cảm nhận mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang điên cuồng tăng cường ngũ tạng lục phủ bị kiếm khí của hai đại thánh chủ gây thương tích. Kỳ kinh bát mạch được một cỗ ma lực huyền diệu tu bổ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Lại trở nên càng cứng cỏi cường đại hơn. Một giọng nói già nua thâm trầm vang lên trong lòng hắn. Người ngươi hiến tế khẩu vị rất không tệ. Ta muốn ngươi lập tức dâng nàng ra. Ma Nguyệt tăng nhân ánh mắt run lên. Đây là giọng nói của huyết ma. Hắn chợt hiểu, hóa ra là nàng hấp dẫn huyết ma sớm khôi phục. Bởi vì trước đó hắn bắn một đạo ma quyết về phía Hắc Nguyệt, truyền thâu năng lượng huyết khí sinh ra khi luyện hóa du dạ oanh đến chỗ huyết ma. Khiến cho huyết ma khẩu vị mở rộng, khôi phục sớm. Bây giờ hoàn toàn không cần ký kết linh hồn khế ước với huyết ma cũng có được lực lượng Hắc Nguyệt. Thậm chí, Ma Nguyệt tăng nhân cảm nhận được lực lượng vừa rồi mình đạt được còn bao hàm một phần huyết ma chi lực. Hắn vội vàng trả lời, chờ ta rớt mấy người vướng chân vướng tay này, lập tức dâng nàng lên, huyết ma trầm mặc, thoạt nhìn rất hài lòng với câu trả lời của Ma Nguyệt tăng nhân. Bành, lúc này, một đạo huyết hắc sắc ma khí kinh khủng từ trong cơ thể Ma Nguyệt tăng nhân tràn ra. Sau lưng của hắn, nguyệt quang to lớn biến thành máu màu đen đáng sợ. Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ với tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp trì trệ. Một đạo uy áp đáng sợ khó mà hình dung rơi vào đỉnh đầu bọn họ, khiến trái tim bọn họ sắp nát. Ma khí thật là đáng sợ. Tại sao Ma Nguyệt tăng nhân lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đại phiền toái đến rồi. Hai đại thánh chủ hai mặt nhìn nhau, có thể cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Ha ha ha. Lúc này Ma Nguyệt tăng nhân ngâm trong ánh trăng màu máu đen nồng đậm, quanh thân ma khí bành trướng, như là mưa to. Thân hình của hắn đã hòa làm một thể với không gian, tăng lớn gấp 10. Như một cái bóng đen lớn già thiên cái địa, đại la ma thủ, chết đi cho ta. Khi hắn ra tay một lần nữa, hai đại thánh chủ đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, Ma Nguyệt tăng nhân vẫn là chiêu cũ nhưng uy lực đã bạo tăng gấp trăm lần trở lên. Thân hình và thực lực của hắn đã có thể sánh ngang cổ ma trong truyền thuyết. Hai đại thánh chủ ra đầu không khỏi tê dại một hồi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là Ma Nguyệt tăng nhân sẽ trở nên cường hãn như thế. Ầm ầm, hai người mặc dù toàn lực ngăn cản nhưng Ma Nguyệt tăng nhân đã mạnh đến không cách nào hình dung. Một trường này trực tiếp quán xuyên thân thể hai đại thánh chủ và hai đại thú hoàng. Ma lực đáng sợ xé nát kỳ kinh bát mạch bọn họ, đánh bọn họ rơi xuống đất, tạo thành một cái khe lớn sâu không thấy đáy. Một màn này, dọa cho tất cả mọi người trong hai đại thánh địa sợ hãi. T. Một trường trọng thương hai đại thánh chủ, Ma Nguyệt tăng nhân đã vô địch, xong đời. Hai đại thánh cảnh cũng không đỡ nổi một trường của Ma Nguyệt tăng nhân. Ai cũng hiểu, giờ phút này mình đã trở thành sâu kiến dưới chân Ma Nguyệt tăng nhân, lật tay có thể giết. Bành bành, hai đại thánh chủ đồng thời ngã xuống đất, toàn thân tuôn ra máu tươi, bản mệnh tinh huyết dâng lên thành sương mù. So với tao ngộ của Ma Nguyệt tăng nhân vừa rồi thì thảm hại hơn, nghiêm trọng hơn. Cắn răng, bọn họ tuyệt vọng nhìn về phía bóng người to lớn của Ma Nguyệt tăng nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy thực lực Ma Nguyệt tăng nhân bây giờ, thổi một hơi cũng có thể miểu sát hai người bọn họ. Thật đáng buồn là bây giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị miểu sát. Ha ha ha, vừa rồi bần tăng muốn ăn hai đại trưởng lão của các ngươi, bây giờ hai đại thánh chủ các ngươi đưa tới cửa, bần tăng càng muốn ăn. Ma Nguyệt tăng nhân khí khống toàn trường, vẻ mặt đắc ý như nắm tất cả trong lòng bàn tay, phách lối đi tới trước mặt hai đại thánh chủ. Muốn móc tim bọn họ ra. Hả, đúng lúc này, một đạo uy áp kinh khủng không cách nào hình dung đánh tới Ma Nguyệt tăng nhân, khiến cho hắn không khỏi trái tim co rụt lại. Sau đó có một giọng nói nam tử đầy tự tính vang lên. Ta có bốn thanh kiếm, ngươi có muốn ăn luôn hay không? Ma Nguyệt tăng nhân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy dưới bóng đêm yếu ớt, một mỹ công tử áo trắng ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu của mình. Quanh người hắn có bốn thanh tiên kiếm tiên quang sáng chói, tiên khí rào rạt. T, chỉ nhìn một cái, Ma Nguyệt tăng nhân không khỏi hít một hơi hàn khí. Khí chất của Lâm Hiên khiến cho trong lòng hắn cảm thấy run rẩy. Càng làm cho hắn hoảng sợ là Lâm Hiên chỉ nhúc nhích món tay, bốn thanh tiên kiếm tĩnh như sử nữ đó bỗng nhiên biến thành bốn thanh thông thiên sát khí chạm nứt thiên địa. Hô hô hô hô, bốn đạo kiếm quang chiếu sáng cả mảnh trời không. chấn động 10 vạn dặm, rơi. Theo Lâm Hiên ra lệnh một tiếng, bốn đạo kiếm quang bài sơn đảo hải bổ về phía Ma Nguyệt Tăng Nhân, để lại bốn đạo kiếm quang hình cung cực lớn trên không trung, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Ầm ầm ầm ầm, chỉ một hơi, kiếm quang đáng sợ từ trên xuống dưới, chém Ma Nguyệt Tăng Nhân thành bốn khối, trầm mặc một lúc ngắn ngủi, dưới ma sơn tiếng thán phục như nước thủy triều. Huyền Ảnh Thánh Chủ, Minh Long Thánh Chủ và tất cả cường giả đều ngước đầu nhìn lên bóng dáng trên bầu trời. Tiêu sái như vậy, uy nghiêm như thế, không thể khinh nhờn, chỉ có thể kính sợ. Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ muốn mở miệng chào hỏi nhưng nhất thời không nắm chắc được thân phận Lâm Hiên, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong lòng. Cách chương.